Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282, không sợ người khiêu chiến. 1/4, phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, sân huấn luyện bên trong. Màu băng lam cơ giáp không ngừng làm ra các loại lăn lộn cơ động, đang nháy tránh đồng thời, cơ giáp không tách ra pháo. Từng đạo bắt chước công kích từ xa kích quang không ngừng kích động phát ra. Sân huấn luyện phía trước thiết trí có từng cái làm lấy các loại không định hướng ngẫu nhiên gì. Động mục tiêu không ngừng bị đánh trúng. Bên cạnh cho thấy tỷ lệ chính xác từ đầu đến cuối bảo trì tại 100% trình độ. Keng tương đương có người mời ngươi tiến hành luận bàn, bên trong cơ giáp vang lên sân huấn luyện tiếng. Nhắc nhở, Lục Mộng nghe được. Nhưng nàng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Những ngày này nàng một mực đang truy tung La Phong. Huấn luyện bên trên có chút sơ sót. Lúc này sắp đứng trước đại chiến. Nàng liền tới cái này sân huấn luyện làm nóng người. Với bảo trì hoàn mỹ trạng thái chiến đấu. Tại nàng huấn luyện cái này một giờ bên trong. Nàng đã nhận được 10 cái luận bàn mời. Nàng hết thảy không để ý đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Toàn bộ Daliman căn bản không có cái gì ra dáng cao thủ. Nhất là những người vây xem này đại đa số đều là người trẻ tuổi. Cùng bọn hắn luận bàn, hoàn toàn liền là lãng phí thời gian của nàng. Bởi vì liên tục duy trì 100% tỷ lệ chính xác. Sân huấn luyện độ khó không ngừng tăng lên. Cho nàng thiết trí mục tiêu càng ngày càng nhiều. Né tránh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đồng thời, sân huấn luyện bên trong đối với nàng ngẫu nhiên tiến công tần suất cũng càng ngày càng cao. Huấn luyện như thế cùng chân thực chiến trường cơ hồ không có có chênh lệch. Lục Mộng đã cảm thấy áp lực. Nàng càng phát ra chuyên chú. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, công kích như cũ đang kéo dài lấy. 100% tỷ lệ chính xác vẫn không có bị đánh phá. Theo độ khó chẳng những lên cao. Cái này tỷ lệ chính xác hàm kim lượng không ngừng tăng lên. Sân huấn luyện chung quanh người xem nhanh chóng tăng nhiều. Cao thủ như vậy, bình thường nhưng rất khó coi đến. Rất nhiều người là đến xem náo nhiệt. Nhưng không ít người lại là ôm học tập tâm thái đến đây quan sát. Bạch Ảnh cùng Hắc Mân Côi cũng trên khán đài. Bạch Ảnh thầm nói, kỳ quái, đều đã mời 3 lần. Làm sao còn không có phản ứng nha? Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn một mực không nói chuyện. Hắn đang tinh tế quan sát đến băng tuyết phượng hoàng hào cơ động. Tổng kết quy luật, đồng thời không ngừng đem các loại phương án ứng đối đưa vào tiểu hồ ly, động tác hệ thống phụ trợ. Hừ, ta cũng không tin, ta lại mời. Bạch Ảnh phát ra lần thứ tư mời. Nàng được tiểu hồ ly sau. Liên tục miểu sát Hắc Mân Côi 2 lần. Lòng tin tăng nhiều. Cảm thấy mình đã kinh vô địch thiên hạ rồi. Lúc này nhìn thấy đối thủ lợi hại. Liền muốn đi lên đánh nhau một trận. Kết liễu có thể nghĩ. Lần thứ tư luận bàn mời như cũ như trâu đất xuống biển. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, băng tuyết phượng hoàng hào huấn luyện độ khó đã đến phi thường cao trình độ. Mỗi một giây đồng hồ, đều có vượt qua 50 đạo nhằm vào yếu hại công kích từ xa. Còn có vượt qua 30 đài cận chiến cơ giáp hướng băng tuyết phượng hoàng hào phát động công kích. Đồng thời, sân huấn luyện mặt đất cũng bắt đầu trở nên gập ghềnh. Xuất hiện các loại địa hình phức tạp, né tránh độ khó trở nên phi thường cao. Cái này còn không chỉ, sân huấn luyện bên trong còn thỉnh thoảng xuất hiện các loại bắt chước bạo tạc sóng xung kích. Đang đối kháng với kịch liệt thời điểm xuất hiện trùng kích như thế ba. Cực kỳ có khả năng ảnh hưởng cơ giáp cơ động, để cơ động biến hình, dẫn đến né tránh thất bại. Huấn luyện như thế độ khó, đã cùng một trận kịch liệt đối kháng chiến trường không khác. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, băng tuyết phượng hoàng hào phải cơ cánh tay xoắn ốc lực trường. Pháo, thâm hồng đế quốc khoa học kỹ thuật, xạ kích tốc độ như cũ phi thường ổn định. Trái cơ trên cánh tay còn xuất hiện một đài bắn nhanh hình tròn lực trường pháo. Đài này pháo chủ yếu ảnh hưởng không phải giết địch, mà là chặn đánh đến gần chiến cơ giáp tốc độ đi tới. Đồng thời, băng tuyết phượng hoàng hào né tránh cơ động cũng nhanh đến một cái không phải người trình độ. Tại bình thường quần chúng trong mắt, liền chỉ có thể nhìn thấy sân huấn luyện bên trong có một đoàn màu băng lam huyễn ảnh đang không ngừng di động. Tại huyễn ảnh hậu phương, từng đạo công kích theo đuổi không bỏ, nhưng không có một đạo công kích đuổi kịp. Trong sân huấn luyện tỷ lệ chính xác xuất hiện biến hóa. Trong đó vũ khí chính tỷ lệ chính xác hạ xuống 96%. Đồng thời còn đang không ngừng giảm xuống. Vũ khí phụ tỷ lệ chính xác thì một mực cố định tại 70% khoảng chừng. Nhưng dạng này tỷ lệ chính xác đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Theo đánh đến bây giờ, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ. Băng tuyết phượng hoàng hào đã sớm rơi vào lớp lớp vòng vây. Chung quanh là lít nha lít nhít chiến sĩ. Lại là ngật đứng không ngã. Đây mới là kinh khủng nhất. Sân huấn luyện xung quanh đã đầy ắp người. Tiếng than thở liên tiếp. Liền cùng từng đợt tiếng gầm đồng dạng. Những người bình thường này nhìn thấy chính là đặc sắc cơ động. Bọn hắn tâm cảnh dao động. Khó mà khắc chế kích động trong lòng. Liền ngay cả Hắc Mân Côi thân thể cũng có chút phát run. Trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Bạch Ảnh đã nhìn ngây người. Nàng gần nhất phục dụng đại lượng phỉ thúy hoàn. Tâm thần cường độ rất cao. Có thể thấy rõ băng tuyết phượng hoàng hào cơ động. Nhưng chính là bởi vì có thể thấy rõ. Nàng mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người làm sao có thể làm ra dạng này ứng đối. Đến lúc này, so tài tâm tư đã sớm phai nhạt. Tiểu hồ ly mặc dù rất lợi hại, nhưng trên sân huấn luyện cái này chiến sĩ cơ giáp lại căn bản không phải người. Quần chúng bên trong, duy nhất giữ vững tỉnh táo chỉ có Trương Viễn. Hắn mật thiết chú ý cơ giáp né tránh. Trong lòng ước định lấy băng tuyết phượng hoàng hào lực lượng. Có thể trên chiến trường đánh tới trình độ này, hoàn toàn chính xác tương đương lợi hại. La Phong đối với nàng đánh giá một chút đều không khoa trương. Nữ nhân này xác thực có được gần như dự đoán tương lai đồng dạng công kích dự phán. Bất quá, cái này cuối cùng không phải chân chính tiên đoán. Cũng không phải là không có cách nào phá giải. La Phong không hiểu rõ chiến đấu. Cho nên mới sẽ đem Lục Mộng chiến trường dự phán xem như dị năng mà đối đãi. Trương Viễn nhìn thấy bây giờ, cũng đã thấy rõ. Lục Mộng tâm thần rất mạnh, vô cùng nhạy cảm, giống như là một đài tính năng bạo tạc lượng tử cực kỳ não. Nàng có thể quan sát được rất nhiều thường nhân gốc rễ không thấy được chi tiết. Những chi tiết này phi thường không đáng chú ý. Hứa lâu dài thậm chí Lục Mộng chính mình cũng còn chưa ý thức được điểm ấy. Nàng tiềm thức đã đem những chi tiết này tin tức cho xử lý hoàn tất. Cũng cấp ra sách lược ứng đối. Chính là tại những chi tiết này tin tức trợ giúp dưới. Nàng làm ra dự phán công kích độ chính xác tài cao không thể tưởng tượng nổi. Tại người bình thường xem ra, liền cùng dự đoán tương lai không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, cái này dự đoán tương lai không có chút quan hệ nào. Giáo huấn luyện đến trình độ này, Lục Mộng cũng nhanh đến cực hạn. Nhiều nhất chống đỡ thêm 20 giây. Theo người ngoài, đối mặt dày đặc như bão tố đồng dạng thế công, băng tuyết phượng hoàng hào tựa hồ vẫn như cũ ung dung không vội. Nhưng Trương Viễn lại đã thấy mấy cái thao tác sai lầm nhỏ. Cái này là tới cực hạn dấu hiệu. Kỹ thuật như vậy, dạng này cơ giáp tính năng, nếu như ta điều khiển dạ ma cơ cùng nàng tỉ thí, ít nhất cần 3 kiếm. Rất không tệ, dạ ma cơ tính năng so băng tuyết phượng hoàng phải cường đại hơn một chút. Tại cơ giáp tính năng chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, Trương Viễn làm không được miểu sát, còn cần 3 kiếm, cái này đầy đủ nói rõ Lục Mộng cường lớn. Trương Viễn một bên ước định Lục Mộng lực lượng, vừa nghĩ đối sách, đồng thời đem những này đối sách chuyển thành chương trình đưa vào tiểu hồ ly hệ chiến đấu thống. 18 giây sau, băng tuyết phượng hoàng hào xuất hiện lần nữa một sai lầm. Cái này sai lầm so sánh lớn. Lục Mộng lại khó cứu vãn. Một cái né tránh không kịp, liền bị bắt trước kích quang đánh trúng. Cơ giáp bị hao tổn, tính năng hạ xuống. Theo sát lấy, băng tuyết phượng hoàng hào liền bị đại lượng bắt trước công kích cho bao phủ. Nếu như đây là thật chiến trường, đây chính là chết trận. Sân huấn luyện trí não cấp ra huấn luyện đánh giá, không có kẽ hở, hoàn mỹ không một tì vết. trên chiến trường chiến thần. Phía dưới thì là cụ thể chiến đấu số liệu. Tại sân huấn luyện, độ khó tăng lên tới cao nhất địa ngục hình thức sau khi Băng Tuyết Phượng Hoàng Hào giữ vững được ước chừng 14:38 giây. Trong đoạn thời gian này, nàng đánh nổ 789 đài công kích từ xa cơ giáp, 237 đài cận chiến cơ giáp. Bị đánh nổ mỗi một đài máy mô phỏng giáp ít nhất cũng là tinh nhuệ cấp. Trong đó cũng không thiếu cuồng bạo cấp đối thủ. Xôn xao tương đương, nhìn trên đài người xem đều đứng dậy, kìm lòng không đặng vỗ tay. Vì cái này cường đại chiến sĩ từ đáy lòng reo hò. Bạch Ảnh lại khác, nàng ngay từ đầu là đem đài này Băng Tuyết Phượng Hoàng Hào làm đối thủ đến đối đãi. Kết nếu như đối phương lại mạnh đến dạng này biến thái trình độ, cái này khiến nàng tại sao cùng nàng luận bàn. Nàng nuốt nước miếng một cái, thấp giọng hỏi Trương Viễn, tiểu hồ ly có thể giúp ta đánh bại nàng sao? Trương Viễn khẽ mỉm cười, người vừa mới tiến sân huấn luyện thời điểm, không thể, nhưng bây giờ, hẳn là có 7 thành tỷ số thắng. Bạch Ảnh con mắt mở căng tròn, liền cùng tiểu tựa như thỏ. Thật đó a, cao thủ như vậy, lại còn có 7 thành tỷ số thắng. Trương Viễn khích lệ nói, người nhìn nàng cũng huấn luyện xong, người đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Một lúc mới bắt đầu, Trương Viễn đối với Lục Mộng trình độ hoàn toàn không hiểu rõ. Đối với nàng kỹ thuật cũng hoàn toàn xa lạ, cho nên hắn không dám làm bất luận cái gì cam đoan. Nhưng hắn hiện tại toàn diện quan sát Lục Mộng kỹ thuật, đồng thời tính nhắm vào địa cải biến tiểu hồ ly hệ thống, tự nhiên cũng liền có lòng tin. Bạch Ảnh còn có chút do dự, nàng theo không nghĩ tới bản thân có thể đánh bại cao thủ như vậy. Trong lòng sợ hãi, cái này cùng một con thỏ cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân một ngày kia có thể nhất cước đem lão hổ cho đạp chết đồng dạng. Hiện tại Bạch Ảnh, thân thể cùng tinh thần đều đã rất tốt. Tại phỉ thúy hoàn tác dụng dưới, tương lai còn sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng nàng lại như cũ không có một khỏa lòng cường giả. Muốn rèn đúc lòng cường giả, cần một lần lại một lần thắng lợi đi tưới nước. Nếu như có thể thành công đánh bại một cường giả, dù là chỉ là đánh cái ngang tay, lại hoặc là lực chiến sau khi thất bại, như cũ có thể tăng lên rất nhiều tự tin. Cho nên Trương Viễn mới khiến cho Bạch Ảnh đi khiêu chiến Lục Mộng. Cơ hội này vô cùng khó được. Đi a hát, đừng do dự, đây chỉ là một trận huấn luyện mà thôi. Thua liền lại đến, không ai sẽ châm biếm ngươi. Mọi người chỉ có thể bội phục dũng khí của ngươi. Lời này cho Bạch Ảnh lòng tin. Nàng hít sâu một cái, lần nữa nhấn xuống luận bàn mời. Thời gian một giây địa đi qua, ước chừng 5 giây sau, lần này mời vậy mà thông qua được. Lục Mộng âm thanh tại Ngọc Diện Hồ Hào cơ giáp khoang điều khiển bên trong vang lên. Ngươi là một cái duy nhất nhìn thấy bây giờ còn dám khiêu chiến ta người. Ta cho ngươi một cơ hội. Âm thanh lạnh lùng, thanh thúy, mang theo một tia khàn khàn, khiến người ta cảm thấy đối mặt mình trên 9 tầng trời bay lượn bay múa Phượng Hoàng, đang nhìn xuống trên mặt đất làm được phàm phu tục tử. Bạch Ảnh bị hù run một cái. Trương Viễn, ta sợ hãi, ta vẫn là không đi đi. Trương Viễn ngưng tiếng nói. Đoàn trưởng, ngươi phải nhớ kỹ, trên chiến trường, không ai lại bởi vì ngươi sợ hãi sẽ đồng tình ngươi. Bọn hắn chỉ có thể chế giễu ngươi, sau đó một đao đem ngươi chém thành hai nửa. Tỉnh lại, ngươi là Daliman chúa cứu thế. Daliman có thể hay không chống nổi lần này thú triều, toàn bộ nhờ lực lượng của ngươi. Hắn mới mở miệng, giống như một cái cự thủ đồng dạng, một chút đem Bạch Ảnh trong lòng mây đen xua tan. Hắn nói Bạch Ảnh là Daliman chúa cứu thế. Bạch Ảnh trong lòng lập tức cảm giác mình trong lòng tràn đầy thâm trầm ý thức trách nhiệm. Dường như nàng thật liền là Daliman hy vọng cuối cùng. Đây chính là cường giả chân chính lực lượng tinh thần. Một câu, có thể đem kẻ yếu đè sập, cũng có thể nhóm lửa kẻ yếu trong lòng chiến đấu hỏa diễm. Bạch Ảnh trong lòng sợ hãi diệt hết. Nàng hít sâu một cái, lớn tiếng đáp lại Lục Mộng. Người rất mạnh, nhưng ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Sân huấn luyện bên trong, Lục Mộng ngơ ngác một chút, sau đó cười rộ lên. Ha ha, tiểu cô nương, can đảm lắm, đi thử một chút đi. Nàng sau đó nhìn xuống người khiêu chiến này tin tức. Bạch Ảnh, thành chủ con gái, điều khiển ngọc diện hồ hào cơ giáp, tinh nhuệ thượng đoạn, từng miểu sát chân lý hội Violet chiến sĩ hành động đội dài. Vậy mà là nàng. Lục Mộng ánh mắt ngưng lại, trong lòng bắt đầu chân chính coi trọng. Một bên khác, tại thành trên vạn người xem nhìn chăm chú dưới, Bạch Ảnh lái ngọc diện hồ hào tiến nhập Lục Mộng chỗ số 34 sân huấn luyện. Ngọc diện hồ hào cơ giáp đồ trang biến thành hỏa hồng, vàng, bạc tam sắc đồ trang, tăng thêm tiểu xảo kiều tiếu ngoại hình, giống như là một cái linh động hỏa hồ ly. Vậy ai a hát cũng dám đi khiêu chiến dạng này chiến thần? Người mắt mù a hát, đó là Bạch tiểu thư. Bạch tiểu thư cơ giáp thật xinh đẹp a hát. Bạch tiểu thư thật sự là gan lớn a hát, cái này đều dám đi tới, liền xông điểm ấy, liền là tốt. Thân là thành chủ nữ nhi, Bạch Ảnh tại nội thành nổi tiếng cũng không tệ lắm. Nàng vừa ra trận, liền bị đại lượng người xem cho nhận ra thân phận. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.